Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 650, Tiêu Thiên vẫn lạc. Hải thần tính toán, thần thánh bảo hộ, do trời thần phóng thích ra thánh cấp phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Nguồn gốc từ với thiên thần rớt mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn truyền thuyết. Mạnh nhất mâu. Dĩ nhiên chính là thiên thần trong tay thần khí thiểm điện trường mâu. Mà mạnh nhất thuẫn lại không phải là một mặt vật lý tấm chắn, mà là một cái cường hãn thánh cấp kỹ năng. Kỹ năng này liền là thần thánh bảo hộ. Theo thần thánh bảo hộ kỹ năng phóng thích, một đạo màu vàng ánh sáng, lấy thiểm điện trường mâu làm trung tâm, phi tốc hướng phía bốn phía khuếch tán. Cuối cùng tạo thành một mặt kim sắc quang thuẫn, bao phủ tại phía trước hai người. Cùng lúc đó, hải thần trên nét mặt lại là toát ra một tia cổ quái, nhất là kia một đôi biển con mắt màu xanh lam, càng là toát ra một tia tham lam ánh mắt. Làm thí thần thương giết chết minh thần thời điểm, tinh thần của hắn liền bị một thanh này có đồ thần diệt thánh thuộc tính đặc biệt siêu thần khí hấp dẫn. Đồ diệt thần minh, tương đương nghịch thiên mà đi, nhất định lọt vào thiên phạt. Năm 90 cũng chính là trò chơi hệ thống trừng phạt. Nhưng là, trước mặt người trẻ tuổi, đang thao túng thí thần thương diệt sát minh thần về sau, cũng không có dẫn động bất kỳ hệ thống trời phạt. Cái này đã nói lên, chuôi này siêu thần khí bề mặt, mang theo đặc thù nào đó thuộc tính, loại này thuộc tính. Tại Đông Phương thần thoại hệ thống bên trong, được xưng là không dính nhân quả, mà tại phương Tây trận doanh thần thoại hệ thống bên trong, liền là đồ thần chi vật, không giống với thiên thần tự hỏi như nào đối địch. Giờ này khắc này, hải thần trong đầu đã bị tham lam tràn ngập, trong tầm mắt chỉ còn dưới cái kia thanh màu đen Đông Phương thần thoại thế giới ma thương. Chỉ muốn lấy được chuôi này ma thương. Chính mình từ đó liền không lại chịu đến hệ thống chế ước. Thực lực thêm gần một bước, thậm chí có thể nghĩ biện pháp đổ diệt thiên thần cùng mới minh thần. Trở thành tam giới trong thần thoại duy nhất chủ thần. Nghĩ đến đây, hải thần trong lòng liền không nhịn được dương dương đắc ý đứng lên. Biển con mắt màu xanh lam cũng lộ ra càng chiếu sáng rạng rỡ. Đối với hải thần tính toán, thiên thần lại là không có chút nào cảm thấy. Phóng thích xong thần thánh bảo hộ về sau, lập tức lại huy động thiểm điện trường mâu, dẫn dắt một đạo kim sắc thánh quang, đánh phía đối phương. Thiên thần chi lực, phổ chiếu thế giới, thánh quang bên trong, có ầm ầm âm thanh sấm sét, màu hoàng kim thánh quang, hóa là kiểu lưỡi kiếm sắc bén thiểm điện, chém về phía đối phương. Cùng lúc đó, Hải Vương cũng đồng thời ra tay, người hoa, chết đi, nói chuyện trong lúc đó, tầng tầng màu đen sóng biển xuất hiện ở hải thần chung quanh, những này màu đen sóng biển bị Aquaman tam xoa kích triệu hoán mà đến, cùng Hải Vương giết chóc khí dung hợp, điên cuồng xoay tròn, sau đó, tựa như cùng vòi rồng đồng dạng, nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh liền lan tràn đến phương viên số 10 cây số trong vòng. Từ không gian chỗ cao quan sát, liền như là một cái cự đại màu đen nước biển vòng xoáy đồng dạng. Tại cái này vòng xoáy trung tâm, thì là xuất hiện một đạo thâm thúy lỗ đen. Nơi đó, nối liền một đạo dị không gian. Một khi bị cuốn vào trong nước xoáy, liền sẽ vĩnh viễn bị trục xuất tiến dị không gian. Tại cái kia không có không khí, không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ thanh âm địa ngục lồng giam, nhẫn thụ lấy sống không bằng chết vĩnh hằng tra tấn. Hải thần cái này một sát chiêu, liền cả thiên thần cũng thầm giật mình. Mặc dù thiên thần hải thần minh thần, đặt song song là phương Tây trong thần thoại trí cao tam đại thần minh. Nhưng là, cái này ba đại trí cao thần minh, cũng không phải là bền chắc như thép. Tại thiên thần xem ra, một mực cho là mình mới là ba đại chí cao thần bên trong tồn tại cường đại nhất, chấp trưởng tam giới chân chính chủ thần. Nhưng là, tại kiến thức đến hải thần cùng minh thần toàn lực thi triển kỹ năng về sau, trong lòng khinh thường, đã từ lâu thu hồi, vội vàng huy động thiểm điện trường mâu, đem kia một đạo kim sắc như là kiếm quang thiểm điện đánh phía đại vòng xoáy trung ương. Xoạt xoạt, ầm ầm, toàn bộ trong không gian lập tức xuất hiện một mảnh vô cùng bàng bạc mà kinh khủng cảnh tượng. Phía dưới là điên cuồng xoay tròn màu đen nước biển, phía trên là từ kia một đạo cự hình kim sắc thiểm điện phân hóa mà ra. Vô số đến đánh xuống kim sắc thiểm điện, thiên thần cùng hải thần, vốn chính là phương Tây trong thần thoại chí cao thần minh. Lần này liên thủ xuất kích, thanh thế lập tức kinh khủng tới cực điểm. Vô luận là thiên không vẫn là hải dương, tại cái phạm vi này bên trong tồn tại hết thảy, đều hứng chịu tới thiên thần cùng hải thần hải triều vĩnh viễn không ngừng nghỉ công kích. Nhất là, cái này thiểm điện cùng triều trong nước, còn dung hợp thiên thần cùng hải thần chí cao thần vĩ đại bách lực. Mỗi một đạo thiểm điện, mỗi một giọt nước biển, đều được trao cho thần tính, trở thành mang theo thần phạt thuộc tính công kích. Tại loại này thuộc tính công kích dưới, liền xem như 100.000, 1 triệu, thậm chí hơn chục triệu quân đoàn, đều có thể đem cuốn vào đại vòng xoáy dị không gian, đem hoàn toàn tiêu diệt, làm lực lượng tầng cấp chênh lệch kéo lớn đến mức nhất định, liền không còn là số lượng có thể san bằng. Liền ngay cả đồng dạng chí cao thần cấp bậc minh thần, giờ này khắc này, nếu như đối mặt là thiên thần cùng hải thần liên thủ công kích, đồng dạng cũng sẽ bị cái này thủy triều cùng thiểm điện chôn vùi. Nhưng mà Tiêu Thiên trong thần sắc cũng chỉ có mặt mũi tràn đầy cương nghị, đứng vững vàng tại hải triều cùng thiểm điện bên trong, một bước cũng chưa từng lui bước, cho đến thông thiên thủy triều đem hắn hoàn toàn thôn phệ, biến mất tại trong nước xoáy, cũng chính là bị cuốn vào dị không gian bên trong. Đây là có chuyện gì? Thiên thần cùng hải thần song song liền giật mình. Đối mặt hải thần cùng thiên thần liên thủ đòn đánh mạnh nhất, vậy mà mảy may cũng không nhượng bộ, liền cái này cứng đối cứng bị tiêu diệt tại dị không gian bên trong. Cái này thực sự để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, cái thế giới này bên trên vậy mà sẽ có dạng này thà bị gãy chứ không chịu cong người. Mặc dù dựa vào liên thủ một kích đem đối phương diệt sát, nhưng là đối với dạng này một vị đối thủ, thiên thần trong lòng vẫn là dũng động mấy phân tôn trọng. Lấy lực lượng một người đối kháng ba đại chí cao thần, đồng thời chém giết chí cao thần chi nhất minh thần, mặc dù cuối cùng tại thiên thần cùng hải thần hợp lực một kích mạnh nhất bên trong mẫn diệt, một trận chiến này cũng đủ để ghi vào trò chơi sử sách. Đương nhiên, mất đi Hoa Hạ chiến thần bảo hộ, đối với Hoa Hạ chiến khu mà nói, lại là một cái tổn thất trọng đại. Có thể tưởng tượng, nếu như đã mất đi Tiêu Thiên, Hoa Hạ chiến khu tuyệt đối rất khó chống cự hai đại chí cao thần cùng mấy ước nhiều cái chiến khu liên thủ công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, hải thần trên nét mặt lại là đột nhiên trồi lên một tia nhe răng cười, thừa dịp thiên thần yên lặng lúc cảm khái, đột nhiên ra tay, hải thần tam xoa kích bề mặt, đột nhiên hiện lên một tia ô quang, sau đó đâm về không có chút nào phòng bị thiên thần. Ầm ầm, ẩn chứa vô tận thần lực một chiêu sát chiêu, trực tiếp đánh nát thiên thần bản nguyên. Tại hắn vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể dần dần tiêu tán. Ngươi, ba ngày thần. Một mặt không thể tin chấn kinh, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vì cái gì minh hữu của mình, hải thần, lại đột nhiên đối với mình ra tay giết chiêu. Chết đi, là chính ngươi quá ngu. Ba đại chí cao thần trong lúc đó cho tới bây giờ liền không có chân chính hòa bình. Giờ này khắc này, hải thần khuôn mặt lại là vô cùng lãnh khốc. Thiên thần hải thần cùng minh thần chi tranh, từ thần thoại thời kỳ vẫn bắt đầu. Bởi vì, chỉ muốn tiêu diệt còn lại hai thần. Chính mình, liền là trong tam giới, duy nhất chúa tể. Với lại, tại cái này hải triều, phong bạo cùng thiểm điện bên trong, ai cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Thiên thần bị diệt sát về sau, hoàn toàn có thể đem chịu tội đẩy lên tiêu thiên thân bên trên. Thêm bên trên không có chứng cứ, đối phương chiến khu người chơi cũng không thể lại nói cái gì. Kia đến lúc đó, chính mình là, cả cái trò chơi bên trong không ai có thể ngăn cản đệ nhất nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.